sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của Thẩm Ước sâu như mực, cố gắng thế nào cũng không thể hòa tan được chắn không thể nhớ khuôn mặt hay thân phận của nữ tử trong giấc mơ. Nhưng hắn lại nhớ rõ thanh âm của nàng Turin thế giới có rất nhiều giọng nói, hắn không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng trùng hợp giọng nói của nữ tử trước mặt này lại hoàn toàn trùng khớp với thanh âm trong giấc mơ của hắn. Hơn nữa, nàng còn đang cầu nguyện cho nhiếp chính vương, thay hắn cầu phúc. Hô hấp của Thẩm Ước trở nên dồn dập, ánh mắt mơ hồ, các loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến cực điểm. Hắn muốn đến trước mặt nàng ngay bây giờ, chất vấn nàng là ai, tại sao lại âm thầm cầu nguyện cho hắn. Mối liên hệ giữa nàng và người trong giấc mơ của hắn là gì? Nhưng lý trí đã giữ hắn lại, chỉ vì dung mạo của thiếu nữ trước mặt quá xa lạ, hắn không thể xác nhận. Hắn và nàng vốn không quen biết, chưa từng gặp qua nàng. Thẩm Ước cũng biết, hiện giờ người muốn tìm ra điểm yếu của hắn đều đang âm mưu trong bóng tối. Hắn không biết những gì mình đang nhìn thấy đến tột cùng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một cái bẫy đã được lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng lý trí của hắn lạnh lùng, tình cảm lại nóng bỏng, màu vàng kim trong đôi mắt không ngừng dao động. Năm giác quan của Thẩm Ước rất tốt, có thể nghe được rõ ràng. Nam nhân đứng chắp tay sau lưng, ẩn thân khuất sau những cành cây cổ thụ tươi tốt. Đôi mắt hắn nặng nề, trong thời gian ngắn in toàn bộ bóng dáng của nàng vào sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, cách nhau trăm mét, tâm trạng của hai người lúc này lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu Tịch Nhan trọng sinh một thời gian như thể nàng đã được tái sinh, hoàn toàn không lưu luyến về chuyện cũ năm xưa nữa. Đời này nàng cũng đã thay đổi được rất nhiều điều mình có thể làm. Chỉ cần nàng đè nén suy nghĩ của mình xuống, hiện giờ Thẩm Ước đã không còn bị nàng liên lụy, thời gian trấn áp bọn thổ phỉ cũng được rút ngắn hơn rất nhiều. Mọi việc đều đang đi đúng hướng, vì thế một người còn đang điềm nhiên an tâm tự đắc, một người lại như khối băng bị đốt cháy rồi tan chảy. Tiêu Tịch Nhan cầu nguyện xong chậm rãi đứng dậy khỏi tấm đệm. Chỉ là nàng đã quỳ rất lâu, đầu gối gầy gò yếu ớt lúc đứng lên lung lay không vững. Thẩm Ước vô thức cau mày, thể chất của nàng không tốt. Thấy nàng ở lại trong chùa một lát, Thẩm Ước đi theo nàng suốt chặng đường. Rõ ràng là một hành động mờ ám, nhưng nam nhân lại rất bình thản ung dung, thậm chí còn có một cảm giác quen thuộc khó tả. Không biết vì sao, khi ánh mắt hắn dõi theo thân ảnh của nàng, trái tim hắn càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Thiếu nữ cho chim ăn, ngắm cá chép đỏ dưới cầu, lại phát kẹo cho tiểu hòa thượng. Mãi đến cuối cùng mới bước vào trong đại điện của chùa Quan Âm. Bồ Tát có gương mặt hiền từ, tay cầm bình ngọc và cành liễu, cúi đầu nhìn xuống người đi vào điện. Mà nàng đứng ở đó gương mặt trắng nõn, tựa như lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, thần thái ôn nhu. Thẩm Ước không thể diễn tả được tâm trạng của mình, dường như hô hấp của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, lúc nàng quay đầu nhìn lại, hắn vẫn nhanh chóng nép sau cánh cửa. Đôi mày cao thẳng của nam nhân hiện lên một tia ảo não, không biết đến tột cùng mình đang che giấu điều gì. Hắn chạm vào trái tim mình, có một loại cảm giác quái dị. Tiêu Tịch Nhan hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng cũng rời khỏi chùa, cẩn thận dẫm xuống những bậc đá xanh xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc đen tung bay, thân hình yểu điệu dần dần biến mất. Khi góc váy sắp biến mất ở thềm đá cuối, Thẩm Ước giống như vừa tỉnh mộng, thiếu chút nữa cất bước đuổi theo. Nhưng không vội, ít nhất hắn không nên chật vật như vậy. Lần này hắn đã nhìn thấy nàng trong biển người mênh mông, sẽ không bỏ lỡ nữa. Trong phủ Tần Vương, những ẩn vệ tập trung toàn bộ sức lực, lục soát khắp các đầu đường cuối ngõ, không để sót bất cứ một chi tiết nào, thấp thỏm bất an giao tài liệu điều tra cho nam nhân sắc mặt nghiêm túc trước mặt. Thẩm Ước phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, gỗ đàn hương trong phòng dần cháy lên, theo tiếng lật trang giấy phát ra tiếng loạt soạt. Cơn gió nhẹ thổi qua ngoài phòng nhưng cũng không thể xua tan đôi mày nhíu thật sâu của hắn. Môi mỏng khẽ nhếch lên, mặt mày kinh diễm nhẹ nhàng đọc ra ba chữ. Tiêu Tịch Nhan là đích nữ thứ bảy của Tiêu gia, tên tuổi cũng xa lạ, thoạt nhìn có vẻ không có gì đáng chú ý. Phủ Tuyên Bình hầu chẳng qua chỉ là một trong vô số các gia tộc thầm lặng ở Trường An, danh hiệu trống rỗng, gần như không được coi là thế gia. Nếu không phải vì giấc mơ kỳ lạ của hắn, hắn gần như không thể có bất kỳ liên hệ nào với nàng. Điều trùng hợp duy nhất là nàng lại có quan hệ cá nhân với Giang Nguyệt. Nhưng việc hắn quen biết Giang Hạc Châu đã là chuyện cũ. Mối liên hệ của hắn cũng che giấu rất kỹ. Người ngoài không hề biết. Thẩm Ước vỗ trán, nhớ lại dung nhan thanh tú như hoa sen của thiếu nữ. Trái tim phảng phất như vẫn còn nhớ được âm thanh nặng nề lúc đó. Hắn không phải là người thường xuyên thay đổi tâm trạng, điều này khiến hắn cảm thấy không thể giải thích được. Đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh lùng không để thứ gì vào mắt của nam nhân lúc này lại lộ ra vẻ hoang mang. Tiêu Thất Nương, nàng đến tột cùng là ai? Trong bữa tiệc của Giang gia, khách khứa tràn vào cửa như nước chảy. Tổ tiên của Giang gia sống xa hoa, từng là một gia đình quan chức. Con cháu của ông đã dũng cảm rút lui, trở nên giàu có nhờ kinh doanh, có vô số khách điểm, cửa hàng, viên trạch. Trước đây Giang Hạc Châu ngoài ý muốn bị tai nạn ở chân nên hắn và muội muội đã quay lại Giang Nam để tĩnh dưỡng. Sau đó, hắn bắt đầu kinh doanh vận tải đường thủy, trở thành người giàu có nhất Giang Nam, gia tài và thế lực trải rộng khắp Cửu Châu. Nhiều năm sau, vị gia chủ trẻ tuổi của Giang gia cuối cùng cũng trở về Trường An. Tuy nhiên, cái tên Giang Hạc Châu này lại từng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và tiếc nuối. Nghe nói đầu mùa xuân Trường An năm ấy, thiếu niên mới 15 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức, được Tề Thái Phó thu nhận làm đệ tử. Một bài triều ca phú lệnh đã làm cho Duệ Tông kinh ngạc cảm thán, sau đó lại thi tú tài, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, khiến cho vô số người ghen tị đến đỏ mắt. Có người còn đồn đoán rằng hắn có thể đoạt giải nhất trong kỳ thi đình, tạo nên danh tiếng lớn cho cả một thế hệ. Lại không nghĩ tới vợ chồng gia chủ Giang gia bị hại mất sớm, Giang Hạc Châu cũng bị tật ở chân, chỉ có thể ngồi xe lăn, nghe nói cả đời này không thể đứng dậy được nữa. Con đường làm quan cũng bởi vậy đột ngột dừng bước, danh tiếng của hắn bị hủy hoại, Giang Hạc Châu cũng dần mai danh ẩn tích, biến mất khỏi tầm mắt của thiên hạ. Tuy nhiên, hiện giờ Giang gia phong vân tái khởi, Giang Hạc Châu đã trở về Trường An. Khó tránh khỏi có nhiều người mang theo ý đồ bí mật quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quý nữ trẻ tuổi tò mò hỏi, gia chủ của Giang gia hiện giờ không khác gì làm quan đúng không? Một phụ nhân đã xuất giá không khỏi nhớ tới năm đó, thở dài. Năm đó hắn vô cùng nổi tiếng ở Trường An, tiếc là còn trẻ đã gặp phải tai nạn như vậy. Ôi, nếu không phải thế, địa vị của gia chủ Giang gia hôm nay tuyệt đối không thể ngăn nổi. Trăng sao đã lặn. Mọi người đi dạo quanh phủ Giang gia, chỉ thấy mặt nước trong vườn phản chiếu bóng hoa phủ dung, hành lang quanh co nặng nề như sao rơi từ trên trời xuống. Ở mỗi góc đều có một ngọn đèn ngọc năm nhánh cao vài thước, sáng như ban ngày. Khi đến yến tiệc, bình phong và rèm cửa đều được trang trí bằng những chiếc lông vũ màu xanh lá và những chùm hoa mùa xuân sâu lắng, đều là những vật phẩm quý giá. Có vài chiếc ly màu hổ phách chứa đầy nước nho, vũ cơ giơ tay áo. Thị nữ phục vụ ở bên cạnh, tất cả đều tươi tắn xinh đẹp. Loại hào phóng khi khai hiếm có này cho dù là quyền quý ở Trường An cũng phải kinh ngạc cảm thán. Chỉ lạ là chủ nhân còn chưa đến nhưng buổi tiệc đã bắt đầu. Khi gia chủ của Giang gia cuối cùng cũng xuất hiện, trong đám khách không khỏi phát ra tiếng cảm thán trầm thấp. Từ dung của nam nhân bất phàm, khiến tất cả phồn hoa đều trở nên ảm đạm thất sắc. Đêm xuân gió lạnh. Giang Hạc Châu mặc áo choàng thiêu hình hồ ly trắng, thân hình cao gầy như hạc đứng ngạo nghễ. Còn người đen nháy như sao, khuôn mặt tuấn mỹ, tuy làn da tái nhợt nhưng lại khiến người ta có cảm giác ôn nhu mà xa cách. Chư vị có thể tham dự yến tiệc này làm cho Giang gia nhà tranh thêm sáng. Giọng nói như làn gió nhẹ thổi qua vầng trăng, chạm đến trái tim các quý nữ Trường An. Thật không hổ danh là kỳ lân tài tử của Giang gia năm đó, phong hoa vẫn còn. Chân của Giang gia chủ có vẻ đã tốt rồi, lúc này Giang Nguyệt và Tiêu Tịch Nhan đang ngồi trong thủy đình. Giang Nguyệt nghe tiếng xôn xao yếu ớt trong đám người, thản nhiên nói. Nếu không phải ta khăng khăng tổ chức yến tiệc, Trường An cũng sẽ không biết hiện giờ ca ca của ta đã khỏe lại đâu. Tiêu Tịch Nhan nhìn bộ dáng có vẻ không thèm quan tâm của nàng, không khỏi mỉm cười. Trong bữa tiệc thỉnh thoảng có vài người bạn cũ đến trò chuyện, cũng có quy nữ ngo ngoe dục dịch. Tuy nhiên, sau khi Giang Hạc Châu xã giao một lúc liền mỉm cười nói. Giang mỗ có bệnh cũ, không nên uống quá nhiều. Các vị khách quý cứ ở lại ăn uống, tại hạ xin rút trước. Các khách nhân đương nhiên không dám ở lại nữa, chỉ có thể đứng dậy đưa ly. Giang Nguyệt cau mày, mím môi. Quả nhiên, ca ca thoạt nhìn khéo léo đưa đẩy, thật ra cũng không thích đám đông. Tiêu Tịch Nhan cười nói, nhưng ta đoán sau bữa tiệc này mọi người ở Trường An đều sẽ biết cô có một vị huynh trưởng vô cùng ưu tú. Giang Nguyệt nâng cằm thở dài, mỹ nhân mặt nghiêm như trăng, hơi cau mày. Chỉ là ca ca của ta từ trước đến nay không có hứng thú kết hôn. Vốn dĩ đã có hôn ước, nhưng sau khi Giang Hạc Châu bị thương ở chân đã hủy bỏ hôn ước. Tiêu Tịch Nhan an ủi nàng, Lệnh huynh trước đây trách nhiệm nặng nề, không có ý định kết hôn cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, hôm nay người trong Trường An đã thấy được, sau này không lo không có bả mối tới cửa. Giang Nguyệt gật đầu, chỉ mong là như vậy, đúng vậy, trước đây ca ca đã hao phí rất nhiều tâm lực để chăm sóc nàng. Không biết sau này huynh trưởng sẽ cưới nữ lang như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia, sau khi Giang Hạc Châu rời khỏi yến tiệc, thị vệ Hải Phong của hắn tiến lên thấp giọng nói mấy câu, Nhiếp Chính Vương đã đến, cũng đưa quà tới. Không hợp ý nhau, lại bỗng nhiên tới cửa, Giang Hạc Châu có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hiểu người này từ trước đến nay nhàn hạ thoải mái, lắc đầu cười nói. Dù sao cũng không có chỗ cho hắn, tùy hắn muốn làm gì thì làm. Bảo hạ nhân cẩn thận hầu hạ là được, ngắm hạc ở giữa, khi Giang Nguyệt đẩy cửa vào. Nàng nhìn thấy Giang Hạc Châu đang ngồi trên xe lăn, mắt hơi nhắm lại. Thực ra bệnh ở chân của hắn đã khỏi từ lâu, nhưng khi không có việc gì vẫn có thói quen ngồi trên xe lăn nhắm mắt trầm tư. Trong lòng Giang Nguyệt cũng biết, mỗi lần đến sinh nhật huynh trưởng đều sẽ không vui vẻ gì. Bởi vì phụ mẫu đã mất và ly rượu độc được thúc bá thân thiết đưa cho trong bữa tiệc sinh nhật năm đó. Vốn dĩ hôm nay tổ chức yến tiệc là muốn làm cho hắn vui, nhưng vẫn. Nguyệt Nhi, tới chỗ ca ca nào, không biết từ khi nào Giang Hạc Châu đã mở bừng mắt, sắc mặt hắn ôn hòa, thanh âm trong trẻo, dưới ánh trăng trong đêm có gợn sóng tĩnh lặng. Giang Nguyệt vừa mới đến gần đã bị cánh tay của nam nhân kéo lại, rơi vào lỗ âm ngực rộng lớn. Tuy nhiên thói quen lâu ngày khiến nàng lập tức thả lỏng. Giang Nguyệt tìm một tư thế thích hợp, tựa vào trong ngực Giang Hạc Châu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Ca ca hôm nay vẫn không vui sao? Không có việc gì. Nguyệt Nhi để huynh trưởng ôm một lát là được. Giang Nguyệt nhẹ nhàng ngồi vào lòng Giang Hạc Châu, tựa đầu vào vai hắn. Giống như một con mèo ngửi mùi hương nhẹ như hoa mùa xuân trên người huynh trưởng. Lòng Giang Hạc Châu dịu lại, em mờ ơn trớn mái tóc của nàng. Đôi môi đàn hương của nữ lang hơi hé mở, đôi mắt trong veo như là nước trong xanh chứa đầy sự quan tâm. Rõ ràng là một khuôn mặt lãnh đạm, nhưng vẻ mặt lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Ca ca bây giờ đã thấy khá hơn chút nào chưa? Giang Nguyệt được Giang Hạc Châu nuôi lớn, cha mẹ nàng đều mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng với cha mẹ mình. Người duy nhất nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính là Giang Hạc Châu. Huyết mạch Giang gia chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu Giang Hạc Châu là cây đại thụ chống đỡ bầu trời thì nàng giống như một dây leo mềm mại nương tựa vào hắn. Tình nghĩa giữa hai người không thể so với tình cảm huynh đệ tầm thường mà càng giống như nương tựa vào nhau để sống hơn. Không ai có thể sống thiếu ai cả. Nhưng nếu cảnh Giang Hạc Châu đang lặng lẽ ôm lấy nàng lúc này lọt vào mắt người thường thì sẽ thấy có vẻ thân mật quá mức. Một góc trong lòng Giang Hạc Châu gần như sụp đổ, ánh mắt tối sầm lại, sờ sờ đầu nàng, giọng nói trong trẻo trân trọng. Có Nguyệt Nhi ở bên cạnh, ca ca sẽ không sao. Nàng là liều thuốc nhỏ của hắn. Cùng hắn trải qua rất nhiều đêm dài cô tịch. Điện hạ, để ta tìm một chỗ cho ngài nghỉ ngơi. Bốn vương không cần người hầu hạ, người lui ra đi. Người hầu chỉ có thể nghe lệnh giải tán. Thẩm Ước lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ rỗng màu bạc sẫm đeo vào, chỉ để lộ đôi mắt và chiếc cằm lạnh lùng tinh xảo. Phủ đệ Giang gia vô cùng xa hoa, các đình lầu dày đặc. Tuy nhiên Thẩm Ước lại biến mất trong nơi có ánh đèn lờ mờ, chỉ còn tiếng ca hát. Nhảy múa và uống rượu dần dần xa. Nàng ở đâu? Yến Lục không biết từ nơi nào trong đêm tối truyền đến một thanh âm trầm thấp. Tiêu nương tử vừa rời khỏi thủy đình, đang đi dọc bờ ao trong phủ, ngang qua vườn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ rẽ phải là đi ngang qua vườn hoa. Thẩm Ước gật đầu, đi về hướng Yến Lục chỉ. Lúc này, sau khi Giang Nguyệt rời đi, Tiêu Tịch Nhan ngồi một mình một lát. Nàng ngồi ở trong thủy đình bên bờ sông. Đình thủy hơi nhô lên khỏi mặt nước, trong đình có treo một tấm lụa mỏng. Là nơi chủ nhân chiêu đãi những vị khách quý, quang cảnh tuyệt vời, cũng vô cùng vắng vẻ. Giang Nguyệt để lại cho nàng một thị nữ hầu hạ. Lúc này thị nữ đang chi kỳ hỏi nàng có muốn tham gia bữa tiệc không. Dù sao sẽ không có người tới quấy rầy Thủy Đình, yên tĩnh lại vắng vẻ. Tiêu Tịch Nhan lường trước được Giang Nguyệt khả năng sẽ không trở lại. Đình này lại rất hợp ý nàng, nàng vốn quen ở một mình, nếu đặt mình trong đám người xa lạ, ngược lại sẽ không thể thích ứng. Ánh trăng trong trẻo, nữ lang bên bờ sông chỉ lộ ra dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của thị nữ. Tiêu Tịch Nhan từ xa nhìn ca múa trong yến tiệc, ăn một quả anh đào, sau đó ra khỏi Thủy Đình, định đi dọc đường ngắm đêm trăng. Không biết từ khi nào nàng đã đi đến một chỗ yên tĩnh. Thị nữ ở đằng xa đi theo sau, tâm tình Tiêu Tịch Nhan đột nhiên rất tốt, nhìn vầng trăng sáng rơi xuống sóng sông, trong lòng nổi hứng, mở miệng khẽ hát. Trên cây thông có một đóa hồng, nguyện quân như đám mây du hành, lúc nào cũng đi ngang qua. Tiếng hát bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì có một đôi giày đen đang bước đến gần, ánh trăng cùng ánh đèn huỳnh quang phản chiếu bóng cây hoa lá ven đường. Bóng dáng cao lớn từ xa đang đi tới. Nam nhân dương mắt lên, mặt màu thâm thúy như đêm đen, đôi đồng tử màu vàng lạnh. Giống như một con sói đơn độc chờ đợi cơ hội rình rập con mồi. Tiêu Tịch Nhan hoa mắt chóng mặt, không biết tại sao lại gặp Thẩm Ước ở đây. Cách chương.